bảo bối nhỏ của tổng tài. Chương 24, góc truyện audio.com. Cô cũng không hỏi gì nữa, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Ngáp một hơi rõ dài, trèo lên giường đắp chăn yên lặng ngủ. Khi Nhạc Tử lôi ra thì cô đã ngủ say. Hắn nhanh nhẹn mặc quần áo xong đi xuống lầu. Hiếm khi cô ngủ ngon vậy thì để cho cô ngủ đi, hắn không làm phiền. Anh hai, bạn gái của anh cũng thật đẹp. Khi nào bỏ anh nhường cho em nhé? Tô Nguyên Mạc thấy Nhạc Tử Lôi đi xuống liền quay đầu nhìn, nói giọng đùa cợt. Lại thấy ánh mắt Nhạc Tử Lôi tràn đầy sát khí nói. Cậu cũng xứng mơ tưởng đến nữ nhân của tôi. Anh hai, chúng ta là anh em mà cũng nên chia nhau chứ. Tô Nguyên Mạc không biết tức thời nói tiếp. Liền bị Nhạc Tử Lôi hung hăng đánh một cái vào khuôn mặt, hiện lên một mảng hồng, có thể biết cái đánh này dùng lực mạnh cỡ nào. Anh dám, tay suýt xoa chỗ đau Tô Nguyên Mạc vẫn mạnh miệng nói. Hừ, tôi có gì mà không dám. Nhạc Tử Lôi hừ lạnh, tôi liền đánh trả anh. Tô Nguyên Mạc vừa nói xong liền bất chấp hướng Nhạc Tử Lôi đánh tới. Bất ngờ không thể né kịp, trên khuôn mặt anh Tuấn liền xuất hiện dấu bầm. Cậu cũng lớn gan lắm. Nhạc Tử Lôi khinh thường nói, trên khuôn mặt không biểu hiện cảm giác đau đớn nào. Hai người là đang làm gì? Hồng Như cùng Tô Nguyên Nhẫn đi ra liền thấy một màn như vậy không khỏi tức giận. Hỏi thằng con trai của bà. Nhạc Tử Lôi tức giận thả người xuống ghế nói. Mẹ là anh ta đánh con trước. Tô Nguyên Mạc chỉ vào hắn tố cáo. Cậu sao lại tàn nhẫn như vậy? Tô Nguyên Nhẫn thấy con trai mình bị đánh không khỏi đau xót. Tôi không rảnh đôi co với các người. Nhạc Tử Lôi lạnh nhạt đứng dậy, ánh mắt đầy tàn nhẫn nhìn Tô Nguyên Nhẫn. Cậu hãy thu hồi ý nghĩ với người của tôi, nếu không tôi sẽ khiến cậu không sống yên đâu. Nói rồi kiêu ngạo đi lên. Nguyên Mạc, con là làm gì? Hồng Như nhíu mày nhìn Tô Nguyên Mạc chất vấn. Con chỉ nói đùa về bạn gái anh ấy liền bị đánh như vậy. Tô Nguyên Mạc ngồi xuống ghế xoa xoa chỗ đau. Con đùa với ai cũng được, nhưng tuyệt nhiên không được đùa với Tử Lôi, lại càng không nên đùa với người của nó. Hồng Như cảnh cáo nói. Cũng chỉ là một nữ nhân liền đánh em mình. Tô Nguyên Nhẫn căm ghét nói. Các người đều biết tính cách của Tử Lôi. Hồng Như lạnh nhạt nói rồi lắc đầu đi vào phòng. Em tỉnh rồi, mở cửa liền thấy cô ngồi trên giường thất thần gì đó. Anh bị sao vậy? Cô hơi lo lắng khi thấy chỗ bị bầm của hắn. Tôi bị chó đánh, Nhạc Tử Lôi lạnh nhạt nói hướng giường ngồi xuống. Hộp thuốc ở đâu để tôi thoa thuốc cho anh? Ở tủ đằng kia, cô nhanh nhẹn đi lấy. Hắn ngồi trên giường, còn cô do chiều cao có hạn nên phải quỳ gối trên giường mới có thể thoa thuốc cho hắn. Cô tỉ mỉ làm, vừa vặn thấy Nhạc Tử Lôi nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình. Xong rồi, đậy lại hộp thuốc đêm đi, cất lại không biết làm gì với bầu không khí này, cách chương.